lực lượng lại có thể thâm nhập vào bên trong tàn hồn quỷ ẩn. Sau một lát, tàn hồn quỷ ẩn bắt đầu trở nên lớn mạnh, từ đó bạo phát ra một cổ cường đại. Tiêu Viêm hoàn toàn có thể cảm nhận được quỷ ẩn muốn sống sót cổ cường đại chấp niệm. Cổ chấp niệm này thậm chí đều để Tiêu Viêm giật mình. Phù phù, phù phù. Kén màu xanh nguyên bản không nhúc nhích, giờ phút này vậy mà bắt đầu nhảy lên, đồng thời còn phát ra trái tim nhảy lên. Nửa ngày về sau, bàn tay Tiêu Viêm mới chậm rãi kéo ra. Đã nghịch thiên mệnh, liền lại để cho ngươi nghịch một lần. Tiêu Viêm mỉm cười, đối với quỷ ẩn, lúc cùng Phệ Hồn Vương chiến đấu, nếu như không có quỷ ẩn tương trợ, đoán chừng Tiêu Viêm đã sớm không có ở đây. Lần này, Tiêu Viêm cũng đem thiếu tình, xem như trả sạch. Bên trong kén màu xanh xuất hiện một mình hài nhi, phảng phất như cùng ở tại trong bụng mẹ, có thể trông thấy rõ ràng có trái tim cường tráng ở trong đó nhảy lên. Sự tình người cá vương cùng quỷ ẩn đều đã giải quyết, bước chân tu hành Tiêu Viêm cũng chưa dừng lại, đồng thời đại tế ti tiên đoán mặc kệ là nhân ngư tộc vẫn là lâm tộc, đều không ngừng nhấc lên, Tiêu Viêm cũng canh cánh trong lòng, mặc dù biết được vận mệnh của mình phảng phất bị người an bài, nhưng vô luận như thế nào, Tiêu Viêm cũng không có khả năng tận lực đi cải biến. Mà càng như vậy, Tiêu Viêm càng nghĩ làm rõ ràng nguyên do sự tình, đại tế ti là người phương nào, cái gọi là tiên đoán lại là từ đâu mà lên. Đại tế ti để Tiêu Viêm nhất định phải đi một chuyến nghịch linh viện hẳn là ngay tại bên trong di tích. Tiêu Viêm cũng dự định sau khi cứu được người cá vương cùng quỷ ẩn, liền muốn xuất phát đi di tích một chuyến, bằng không thì long tộc đoạt trước tiến vào, vậy liền lúng túng. Tiêu Viêm cả sửa lại một chút, lần này Tiêu Viêm muốn mang toàn bộ vô úy phương chu đi di tích, bây giờ không có huyết quái, cũng không có trực tiếp uy hiếp, mọi người đều có thể thu hoạch một chút tạo hóa từ trong di tích, được vậy dĩ nhiên là không còn gì có thể tốt hơn nữa. Tiêu Viêm cáo biệt thiên ngưng, người cá tộc tiễn biệt phía dưới, vô úy phương chu chậm rãi dâng lên, rời đi vòng phòng hộ người cá tộc, lại lần nữa tiến vào bên trong hải dương màu vàng óng, hướng phía di tích bay đi. Tốc độ vô úy phương chu so với số 1 hạm giao long hào chậm hơn một chút, hơn 10 ngày mới có thể đạt tới di tích, rời khỏi người cá tộc, mọi người lại lần nữa trở nên khẩn trương. Tiêu Viêm trong khoảng thời gian này, trừ chăm sóc kén màu xanh quỷ ẩn, lại bắt đầu không ngừng luyện hóa ra đế chi nguyên khí nồng đậm. Lần này, Lam Quân Kình cũng theo vô úy phương chu một đoạn thời gian, nhìn ánh mắt Tiêu Viêm có chút kiêng kỵ, nhưng Tiêu Viêm đối bọn chúng cũng không có địch ý. Hai con lam côn kình một lớn một nhỏ, theo phương chu bơi chung động, phát ra tiếng kêu to vui sướng, bọn chúng cũng bị huyết quái ức hiếp thật lâu, bây giờ huyết quái đã trừ, không có nỗi lo về sau, hiện tại bọn hắn đối với Tiêu Viêm tỏ ý cảm ơn. Tiêu Viêm nhìn xem hai con lam côn kình, cũng là nổi lên tiếu dung, giờ phút này cảm giác chúng nó còn thật đáng yêu. Trong bốn phía hải dương đều không có bóng dáng huyết quái, cho dù có lưu lại mấy cái, cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà, đã không đủ gây sợ, tùy tiện đều có thể diệt sát. Trên đường đi, Tiêu Viêm phát hiện có không ít thân ảnh dân tộc thủy chậm rãi xuất hiện, tin tức huyết hoàng bị diệt sát đã nhanh chóng truyền ra bên trong tại hải dương màu vàng óng. Những dân tộc thủy đã từng kia bị huyết quái uy hiếp không thể không tránh né, bọn chúng rốt cuộc cũng có thể trở lại cương thổ của mình. Tiêu Viêm đấu tại đế đại lục có mấy đợt thế công, đầu tiên là tiêu diệt Phệ Hồn Vương, bây giờ lại tiêu diệt một huyết hoàng thực lực đấu tiên. Bây giờ đấu đế đại lục đã không có ngoại lai địch nhân, đối mặt kế tiếp là đến từ huyết thần giới cường địch, chỉ cần chống nổi lần này, đấu đế đại lục hẳn là liền có thể tu sinh dưỡng tức, tạm thời không có nguy cơ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là huyết thần giới không có coi đấu đế đại lục là cái đinh trong mắt, bây giờ đấu đế đại lục coi như Tiêu Viêm đột phá đến thực lực đấu tiên, đó cũng không có uy hiếp giới không. Thời gian 10 ngày, vô úy phương chu rất nhanh liền vượt qua. Tại người cá tộc hiếu chiến vớt không ít nguyên liệu nấu ăn, lại làm ra không ít trò mới. Tất cả mọi người sẽ không cự tuyệt đồ ăn mỹ vị, kể cả Tiêu Viêm, đồ ăn ngon luôn luôn khó mà ngăn cản dụ hoặc, dù là thân thể cũng không cần. Nhấm nháp mỹ thực chẳng qua cũng là một loại giải trí cho mọi người. Biên giới di tích chậm rãi xuất hiện, tốc độ vô úy phương chu cũng chậm chậm thả chậm lại. Tiêu Viêm rất nhanh liền phát hiện biên giới di tích có bóng người, khiến Tiêu Viêm cau mày, hẳn là còn có huyết quái sao. Tiêu Viêm nghi ngờ một chút, vô úy phương chu chậm rãi ngừng lại, Tiêu Viêm liền để tất cả mọi người đợi trước trên thuyền, hắn một mình đi điều tra trước một chút. Các ngươi là người phương nào? Tiêu Viêm nhìn hai thân ảnh trước mắt, hai đạo thân ảnh kia nghe tiếng sau lập tức dừng lại, chắp tay cúi đầu phía Tiêu Viêm, cũng không có địch ý, mà là tràn đầy tôn kính chi ý. Đại nhân, chúng ta chính là lâm tộc,